Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, thi thể. Diệp Sát phát hiện y phục của mình đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Coi như để hắn mặt đối một lần bầy zombie, hắn cũng không nguyện ý lại gặp này đồ vật rồi. Thực sự quá lo lắng rồi. Thế là, làm hai bên nhiệt năng xạ tuyến giao nhau mà qua lúc. Diệp Sát trở về mặt đất, lập tức tăng tốc rồi tốc độ. Đúng vậy, nhất định phải tăng tốc độ. Lại dừng lại tại nguyên nơi. Giao thoa mà qua nhiệt năng xạ tuyến lại phải quay trở về. Tiếp tục như vậy sẽ trở thành một cái vòng lặp vô hạn. Tại phía trước, nhiệt năng xạ tuyến bắt đầu dừng lại. Sau đó trở về trong nháy mắt, Diệp Sát một cái bước ra, hướng về phía trước ngư dược lấy lánh qua, tiếp lấy ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát lập tức hơi nghiêng thân thể, một đạo từ trần nhà trên rơi xuống xạ tuyến rơi xuống. Lướt qua Diệp Sát thân thể lướt qua, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một lần nữa đứng lên. Thừa dịp khe hở không ngừng hướng về phía trước chạy vội. Trực tiếp xông ra rồi nhiệt năng xạ tuyến bao trùm địa phương. Tựa vào vách tường, Diệp Sát ngồi tại mặt đất trên. Cũng là thở phào một hơi. Vừa rồi nhiệt năng xạ tuyến giao thoa vị trí là nguy hiểm nhất vị trí. Xông qua vị trí kia sau, tiếp xuống vị trí ngược lại là không có lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Sát rốt cục lao ra ngoài, từ trong ba lô cầm ra nước suối nước xối tại trên đầu. Diệp Sát hơi làm nghỉ ngơi, đồng thời cũng làm cho chính mình tỉnh táo một chút. Không thể không nói, mặc dù tại tử vong đoàn tàu kiến thức rồi rất nhiều siêu việt thường thức lực lượng, nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng thủy chung vẫn là không cách nào coi nhẹ. Đây là nhân loại từ sinh ra đến bây giờ một mực tiến hóa mà sinh ra văn minh lực lượng, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nhục thể tiến hóa lợi hại sao? Lợi hại, nhưng trí tuệ tiến hóa lợi hại hơn, mà khoa học kỹ thuật chính là trí tuệ thể hiện. Diệp Sát đối tòa này căn cứ thật là không dám chút nào chậm trễ. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước đi. Hành lang mặt sau là một cánh cửa. Mặt bên dán lấy màu vàng bố cáo đầu, viết, không phải chỉ định nhân viên không thể tiến vào. Rất hiển nhiên, lúc trước nhiệt năng xạ tuyến, còn có trước mắt cảnh cáo, mang ý nghĩa Diệp Sát rốt cục muốn đi vào hạch tâm khu thí nghiệm vực. Diệp Sát hướng lấy Abiter nói, mở cửa, Abiter ngược lại là lúc trước nhiệt năng xạ tuyến bên trong. Rất dễ dàng thông qua được. Cái này là người não cùng máy tính khác biệt. Abiter nội đưa siêu cấp máy tính, có thể trong nháy mắt tính toán ra nhiệt năng xạ tuyến quỹ tích, sau đó tìm ra chính xác thông qua lộ dây. Tiếp lấy Abiter cơ giới chiếu vào chỉ lệnh liền có thể thông qua được. Nhưng Diệp Sát làm không được. Diệp Sát cũng không có loại kia khả năng tính toán, mà thông qua Abiter tính toán lại nói cho Diệp Sát lộ tuyến, lại quá trì hoãn thời gian, trong chớp mắt rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Một lát sau, Abiter giải mã mật mã, mở cửa ra, bỗng nhiên, một đạo nhân bóng xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Dù là Diệp Sát vô cùng cảnh giác, vẫn là bị hù nhảy một cái, nhưng thân thể vẫn là nhanh chóng làm ra phản ứng, nhảy lùi lại. Diệp Sát trước ngực quần áo bị xé nứt ra rồi ba đạo lỗ hổng, nhưng đối phương cũng không có đả thương được Diệp Sát. Lợi chào là trước mắt này đầu zombie tên, tinh toàn một sao, cũng coi như tương đối lợi hại zombie rồi. Nhưng hiện tại phóng tới Diệp Sát trước mặt, không đáng chú ý, tại rơi trong nháy mắt, đối mặt nhào lên lợi chào. Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân một cái quét ngang, hung hăng đá trúng đối phương bên hông, đem lợi chảo cho quét đến rồi vách tường trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng hướng lấy lợi chảo cái cổ đâm tới. Leng keng, lợi chảo dương lên chính mình móng vuốt, đem Alaska xiên bắt cá voi ngăn cản rơi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát tay trái đột nhiên rút ra cú vỏ, một kích đâm vào lợi chảo trong cổ họng. Phốp, lưỡi đao vào thịt trầm đục truyền ra, cú vỏ một kích đâm trúng, mà Arbiter cũng là từ mặt bên sải bước mà lên, trực tiếp ấn xuống rồi lợi chảo dùng cho công kích song chảo. Diệp Sát lập tức dùng sức đem cú vỏ ngang hết thảy, trực tiếp cắt đứt lợi chảo cái cổ, máu đen rất nhanh thẩm thấu ra ngoài, chảy xuôi đầy đất đều là, lập tức lợi chảo liền ngã tại mặt đất trên, người đánh chết rồi lợi chảo, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, sắc bén móng vuốt X5, Diệp Sát ngồi xổm đất trên, đem lợi chảo móng tay rút ra, này móng tay đã hoàn toàn tiến hóa thành hình móng rồi. Căn bản không có móng tay bộ dáng, xúc cảm thiên hướng về kim loại, đồng dạng là chế tác vũ khí tốt đồ vật. Thu thập xong đồ vật, Diệp Sát tiến vào thí nghiệm tràng, nơi này có đủ loại máy móc. Đương nhiên, lấy Diệp Sát tri thức, khẳng định là gọi không ra tên đến. Đồng thời, còn có thi thể, Diệp Sát lông mày không khỏi vặn chặt, ngồi xổm một cỗ thi thể bên trên kiểm tra. Cỗ thi thể kia nghiêm khắc nói là zombie thi thể, thân thể sinh ra qua zombie hóa, trắng xám da thịt, trên người có hư thối dấu hiệu, một thanh răng đen, đồng tử nhô lên, mặc trên người nghiên cứu viên quần áo. Diệp Sát nhìn một chút trước ngực treo lấy thân phận bài, tên là Lý Đái, chức vị vì sinh vật thí nghiệm 2 khu, nhân viên kỹ thuật. Diệp Sát chậm rãi đứng người lên, sau đó đem kinh suốt cho rút ra. Tương tự thi thể, có chừng 30 cỗ trái phải, cơ hồ đều là thí nghiệm căn cứ nhân viên công tác. Này đối Diệp Sát mà nói, tuyệt đối là một cái tin xấu. Nếu như là đồng dạng thi thể, kia không có vấn đề gì. Có thể hỏi đề này một nơi thi thể, tất cả đều là cảm nhiễm sau, biến thành zombie sau thi thể, kia vấn đề liền lớn rồi, zombie sẽ tự giết lẫn nhau sao? Đáp án là sẽ, nhưng chỉ có tại đặc biệt dưới tình huống mới sẽ tàn sát lẫn nhau. Nói thí dụ như, zombie chiều thời điểm, bởi vì zombie số lượng quá nhiều rồi, lẫn nhau đưa đẩy, công kích, zombie giết chết cái khác zombie, tình huống như vậy là tồn tại, đồng dạng, tại không gian thu hẹp dưới. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng hoặc là giống khối thịt cây loại kia dựa vào thôn phệ cái khác zombie mà tiến hóa biến dị zombie. Cái khác zombie chính là nó chất dinh dưỡng, đương nhiên cũng sẽ không chút kiêng kỵ công kích cái khác zombie. Nhưng là, đây đều là tình huống đặc biệt. Tổng mà nói, zombie là một loại truy tìm bản năng quái vật, không có đồng bạn ý thức. Tại tranh nhau chen lấn truy tìm mục tiêu thời điểm, vô ý thức giết chết cái khác zombie, là tồn tại loại này hiện tượng. Nhưng là, tòa này thí nghiệm chàng hiển nhiên cũng không phù hợp tự giết lẫn nhau điều kiện. Huống chi, lùi một bước nói, coi như tàn sát lẫn nhau, tóm lại sẽ có người thắng à. Cỗ kia sống xuống đến zombie đi đâu? Cho nên, đáp án miêu tả sinh động. Những này zombie là bị người đánh chết. Diệp Sát không khỏi nhớ tới lần trước tiến hành nhiệm vụ tập luyện lúc tao ngộ Thiên Long đội nhỏ. Lần kia đánh giết Thiên Long tiểu đội là nhiệm vụ tập luyện một trong. Nhưng lần luyện tập này nhiệm vụ cũng chưa từng xuất hiện cần lấy đánh chết địch đối với người bầy. Mà cái này hiển nhiên là một cái chỗ nhầm lẫn. Không có nhiệm vụ tập luyện, liền đại biểu nơi này không có những người khác sao? Lão bản nương đối với nhiệm vụ tập luyện cam đoan, vẻn vẹn chỉ là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại nhiệm vụ tập luyện bên trong. Nhưng là, trừ cái đó ra đâu? Camiscope công ty người là không sẽ xuất hiện, này cũng không tốt kết luận. Tiếp theo, còn có kia lai lịch có chút thần bí sứ đồ đi lại. Sẽ hay không xuất hiện? tựa hồ cũng không nói được. Dù sao, Diệp Sát nghỉ ngơi kỳ tùy tiện ra ngoài rồi một chuyến. Đều cùng sứ đồ đi lại đụng vừa vặn, còn kém điểm cửu tử nhất sinh. Trời biết nói những cái kia sứ đồ đi lại lúc nào sẽ xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.